Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1209. Cự tỉnh chúng tôi quả thực có rất nhiều tiền. Nhưng mọi người không ngu ngốc. Khi lần đầu tiên cô đưa ra yêu cầu, đôi đã muốn cô về Pháp ngay rồi. Có ba lý do. Đầu tiên, mặc dù đất nước của tôi quả thực không phải là một quốc gia phát triển. Nhưng xin lỗi, tôi vẫn có thể tiếp nhận được tin tức của làng giải trí. Ít nhất, tôi biết rằng cô Kader đang ở Pháp và có kỹ năng diễn xuất tốt. Nhưng chả có danh tiếng gì hết. Cái mà được đãi ngộ như báu vật quốc gia. Đừng có mà lôi ra nói linh tinh nữa. Cô nghĩ là tôi chưa từng đi Pháp à? Hay các người nghĩ rằng cả đời tôi sẽ hư TC đi Pháp? An kiêu đó khó coi lắm. Thứ hai, không phải đất nước chúng tôi không có diễn viên giỏi mà là Kader phù hợp với vai diễn này. Nếu không phải do tôi đang mang bầu, tôi nghĩ vai diễn này thực sự đã không đến lượt cô Kader. Qua số liệu thống kê chính thức có thể thấy sức ảnh NS của tôi ở châu U còn lớn hơn cô ta. Chấm. Thứ ba, theo tôi được biết, Kader đã đến giai đoạn chuyển mình. Nhưng vẫn chưa có vai diễn nào thích hợp. Bao nhiêu dự án điện ảnh đổ sông đổ biển khiến công ty quản lý khốn đồn. Nếu chúng tôi chấm dứt hợp đồng, cơ quan quản lý của cô sẽ truy cứu. Mất đi khoản thu nhập này. Kader của các người, đừng nói là phòng không có máy lạnh mà sau này đền phòng cũng không có mà ở đâu. Tóm lại, chính là cự tinh của tôi chọn các người. Không phải là các người chọn tôi. Vì vậy, hãy ký thỏa thuận chấm dứt hợp đồng này đi. Chúng ta đừng lãng phí thời gian của nhau. Bên kia không ngờ Đường Ninh lại có thể nói ra những lời sắc bén như vậy. Đặc biệt là sắc mặt của Kader lúc này vô cùng khó coi. Chị Long, để ý bọn họ ký hợp đồng. Em không có nhiều thời gian tiếp chuyện họ. Nói xong, Đường Ninh quay người muốn rời đi. Nhưng lại bị người quản lý bên kia giữ lại. Tôi có thể kiện các người vi phạm hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại ép đã thanh lý. Khi hợp đồng đầu tiên được ký kết, các điều khoản bổ sung đã được nêu rõ. Đây là hợp đồng cuối cùng. Nói cách khác, các người không có quyền đề cập đến việc sửa đổi hợp đồng lần thứ hai. Nếu không chính là vi phạm điều khoản hợp đồng. Đến lúc đó, tôi e là người phải bôi tu. Là các người chứ không phải tôi. Câu nói vừa nói ra khiến đối phương hoàn toàn chết lặng. Rõ ràng là bọn họ chỉ nghĩ đến việc yêu cầu Đường Ninh quyền lợi. Nhưng không ngờ rằng thực ra ngay từ ngày đầu Đường Ninh đã không muốn nhìn thấy đoàn của Kader. Rác rưởi gì đâu. Mặc dù cô ấy biết rằng khi các diễn viên nước ngoài đến họ sẽ được đổi đãi đặc biệt. Nhưng cũng không nên chiều chuộng như vậy. Hơn nữa, thái độ của Đường Ninh rất cứng rắn. Và ý tứ cũng rất rõ ràng. Hoặc là đóng phim hoặc là cuôn xéo. Ký đi, chị Long nói với đối phương làn tiếng Anh. Nhưng, đối phương lại lấy lý do là nghe không hiểu tiếng Anh. Từ chối ký thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Chị Long cũng không bóc mẽ. Dù sao Đường Ninh cũng phải thật sự muốn bọn họ đi. Chỉ là muốn cho bọn họ biết cự tình của chúng ta không phải dễ bắt nạt. Sau đó, người đại diện của Kader tìm đến Kiêu Sâm. Thái độ khách sáo hơn rất nhiều. Điều này khiến Kiêu Sâm cảm thấy vừa mừng vừa lo. Xem ra sau những việc Kiêu này thực sự cần Đường Ninh đích thân ra tay mới được. Sau sự việc này, chị Long đã chọn một thời điểm thích hợp, nói với Đường Ninh những tâm tư trong lòng. Chị cứ tưởng là em nhân cơ hội này tống Kader về nước. Tự mình diễn vai này cơ. Không ngờ rằng, em vẫn để lại cho Kader. Đường Ninh, chị và Lục Triệt đều cảm thấy rằng nếu một bộ phim khoa học viễn tưởng do người Trung Quốc tự mình chuẩn bị mà sử dụng diễn viên nước ngoài thì sẽ khó tránh khỏi thiêu chân thực và nửa vời. Trong lòng bọn chị đều cảm thấy khó mà chấp nhận được. Bạn đã vất vả chuẩn bị. Đến lúc đó Kader trở nên nổi tiếng. Cuối cùng, Những gì người khác nhớ đến là khuôn mặt của một phụ nữ ngoại quốc. Cho dù em không diễn, cũng nên tìm một người diễn viên trong nước của chúng ta. Chấm, quy định này không phải là do em đưa ra. Đường Ninh nói với chị Long. Em nghĩ Kiều Sâm vẫn cân nhi đến tính thương mại. Trước mắt cứ thế đi. Cách chương.